Ánh trăng nho không chua. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ý, đây là vị hôn phu của chị. Kiều Dịch Thần, Dương Lệ rất tự nhiên giới thiệu chúng tôi với nhau. Nhưng tôi lại thấy cảnh tượng này thật ngượng ngùng và kỳ quặc. Đến nỗi bỏ lỡ ánh mắt muốn nói lại thôi thoáng qua trong mắt Kiều Dịch Thần. Tôi lắp bắp nói, xin chào, anh Kiều. Kiều Dịch Thần lạnh lùng nhìn tôi một lúc, khẽ nhếch môi, anh lập tức đưa tay ra, lạnh lùng nhưng xa cách nói. Xin chào, cô Thẩm, tôi do dự một chút, rồi vẫn đưa tay ra, nhưng ngay giây tiếp theo, anh đột nhiên rụt tay lại, mặc cho bàn tay tôi giơ lên, ngượng ngùng cứng đờ trong không trung. Dương Lệ vẫn rất nhạy bén, liếc nhìn Kiều Dịch Thần. Sao em thấy hôm nay anh hơi kỳ lạ? Có chuyện gì không vui sao? Kiều Dịch vẻ thờ ơ. Ừ, gặp phải một người rất đáng ghét. Anh vừa dứt lời, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh. Dương Lệ rất ngạc nhiên. Ai vậy? Người đàn ông lạnh giọng. Người không quan trọng. 22, 10 phút sau. Tôi ngồi lên xe của Kiều Dịch Thần, như một người vô hình. Tôi nhìn anh và Dương Lệ trò chuyện vui vẻ ở hàng ghế trước. Họ dường như có vô số chủ đề để nói. Cũng có những người thân thiết xung quanh. Thỉnh thoảng lại kể về chuyện chú này sắp sinh nhật, bạn kia sắp kết hôn. Đó đều là những chủ đề thuộc về thế giới của họ. Lúc này, khoang xe trước và sau như bị chia thành hai thế giới. Không thể hòa nhập vào nhau. Lúc này, Dương Lệ ngồi ghế phụ phát hiện ra tôi im lặng. Cô ấy quay đầu nhìn tôi với vẻ áy náy. Xin lỗi nhé chị ý. Suýt nữa thì quên mất là còn có em ở đây. Tôi cố gắng nở một nụ cười. Cố khiến mình trông bình thường. Không sao, hai người có chuyện gì thì cứ nói chuyện đi. Nhưng Dương Lệ lại thở dài. Thôi bỏ đi, Dịch Thần không thích nói chuyện lắm. Em cũng thấy rồi đấy. Chị nói 10 câu thì anh ấy mới đáp lại một câu. Mệt lắm, chị vẫn nói chuyện với em thì hơn. Tính tình của Kiều Dịch Thần vốn như vậy. Ít nói, lúc trước nếu không phải tôi mặt dày bám theo anh lâu như vậy, anh cũng chẳng chịu nhượng bộ làm bạn với tôi. Nhớ lại chuyện cũ, tôi cay đắng chớp mắt nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Kiều Dịch Thần trong gương chiếu hậu. Tôi giật mình, không dám nhìn lung tung nữa. Vội cụp mắt xuống. 23, có lẽ vì tôi đó nên họ không đi ăn bữa tối lãng mạn, mà tùy tiện tìm một quán lẩu ven đường. Dương Lệ gọi một nồi lẩu uyên ương. Sau đó bắt đầu nói chuyện với tôi về sở thích và phong cách cá nhân của cô ấy. Tôi cũng vội vàng lấy giấy bút ra ghi lại. Ghi chép cẩn thận những mong đợi và sở thích của cô ấy về váy cưới. Làm xong những việc này, tôi cũng rất hiểu chuyện. Không tiếp tục ở lại làm phiền thế giới của họ. Tôi đứng dậy chào tạm biệt. Vậy em đi trước nhé. Chị Lệ Lệ, anh Kiều, hai người cứ từ từ dùng bữa. Dương Lệ ồ lên, em chưa ăn gì mà đã đi rồi sao? Vâng, em không đói, em về trước nha. Vừa nãy em vừa nảy ra một chút cảm hứng, muốn về vẽ ngay. Nghe vậy, Dương Lệ cũng không giữ tôi lại nữa, giục tôi về vẽ nhanh. Tôi lại cười gật đầu, nhanh chóng rời đi. Lúc đi, tôi không dám nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đó, từ đầu đến cuối đều như hình với bóng, đè nén khiến tôi gần như không thở nổi. 24. Tối về, tôi bắt đầu thiết kế váy cưới. Dương Lệ có nhiều sở thích trùng với tôi. Kiểu váy cưới như vậy, trong đầu tôi có không dưới 100 mẫu thành phẩm. Thiết kế thực ra không khó nhưng đầu bút trong tay tôi lại không sao hạ xuống được. Cứ thế đến tận đêm khuya, tôi vẫn không vẽ được một nét nào. Tôi cố gắng tự nhủ, đây là công việc, tôi phải làm. Sau khi tự động viên mình, tôi hít một hơi thật sâu, vừa phác họa được vài nét thì điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên. Là số lạ, tôi nghi ngờ bắt máy. tiếng ồn ào đầu dây bên kia lập tức tràn ngập màng nhĩ của tôi. Giống như đang ở trong một quán bar ồn ào. Có người hét lớn, này, bạn trai cô say rồi. Cô có thể đến đây đón anh ta đi được không? Phản ứng đầu tiên của tôi là gọi nhầm số. Xin chào, anh gọi nhầm rồi, tôi không có bạn trai. Cách chương.